Diệp Thiên quay mặt nói với Kitamiya Thái Lan. Karate Nhật Bản chính là sự kết hợp của một số kỹ xảo trong quyền thuật của người Trung Quốc, chính là đệ tử lãnh giáo sư phụ. Tôi dùng hai tay này coi thường anh. Như vậy đi, tôi chỉ dùng một tay đối với karate của anh. Diệp Thiên vừa nói chuyện, đưa tay trái ra mình đến sau lưng, tay phải hơi nâng lên, vẻ mặt tươi cười nhìn Kitamiya Thái Lan. Sao cơ, chỉ dùng một tay? Là thật hay giả đây? Tử lão đại, người bạn này của anh là ai vậy? Không phải là cao thủ võ lâm chứ? Diệp Thiên vừa nói xong, cả võ quán nhất thời huyên náo. Lời này ra thật sự là rất có khí phách. Trên mặt những người trong hội đều lộ ra thần sắc hưng phấn, sôi nổi hỏi han từ Trấn Nam về lai lịch của Diệp Thiên. Còn người Kitamiyo dẫn tới thì trên mặt đều phẫn nộ. Nhìn hành vi này của Diệp Thiên quả thực chính là đang miệt thị vận động viên karate, làm cho bọn họ không thể nào chịu đựng được. Kitamiya Thái Lan giận tím mặt, há mồm mắng. Đồ khốn! Khốn khiếp, mày chửi thêm một câu đi. Sắc mặt Diệp Thiên chợt lạnh xuống, biến sắc cực kỳ nhanh, khiến Kitamiya Thái Lan đều cảm thấy phát lạnh. Thực xin lỗi, là ta thất lễ. Kitamiya Thái Lan có đai hiệu đai đen cũng không phải là nói khoác. Những trận đấu đều đánh vô số kể, năng lực ứng tiết điều chế tâm lý hết sức xuất sắc. Sau khi nổi giận, lập tức thu lại tâm trạng, hơn nữa còn bái Diệp Thiên một cái. Còn mẹ nó chứ, Nhật Bản chính là đê tiện. Nói chuyện tử tế thì người đùa giỡn, rồi lại lật mặt ngay được. Diệp Thiên cũng không biết Kitamiya Thái Lan là đang cố ý làm cho mình kích động, còn tưởng rằng hắn sợ. Tựa hồ như chuyện Diệp Thiên chấn định lại tinh thần rất nhanh, Kitamiya Thái Lan cảm thấy một tia dị thường, trở nên cẩn thận hơn. Hắn lấy từ trong túi ra một mảnh vải dán ở chỗ trán, sau đó đứng ở trong sân bày ra một tư thế phòng ngự của karate. Kitamiya Thái Lan cuồng vọng cũng là có ý muốn chọc giận đối phương, nhưng trong lòng của hắn trở nên dị thường trầm ổn, không hề có ý động thủ trước. Lên đi, karate nặng tiến công, không nặng phòng thủ. Nếu như ta ra tay trước, ngươi không còn cơ hội nữa đâu. Diệp Thiên chìa một ngón tay ra, hướng về phía Kitamiya Thái Lan, ra hiệu một cái ngoắc, trả lại động tác khiêu khích vừa rồi của hắn làm với Từ Trấn Nam. Y như rằng, Kitamiya Thái Lan thôi thế phòng bị, hai chân dịch chuyển, cả người hùng hổ tiến về phía Diệp Thiên, bàn tay dần khép lại, trong miệng hét to một tiếng Aya, lập tức bổ thẳng xuống đầu của Diệp Thiên. Karate là một sự vận động quyền cước kết hợp cực kỳ hoàn mỹ giữa sức lực và kỹ thuật. Một cánh tay này của Kitamiya Thái Lan có thể đập lát 20 viên gạch. Tuy hắn chưa dồn hết sức lực, nhưng nếu đánh trúng đầu Diệp Thiên thì trong nháy mắt hoàn toàn có thể khiến cho cậu mất đi sức chiến đấu, hơn nữa còn có thể để lại chấn động nặng nề ở phần đầu. Trông thấy trưởng hung mãnh của Kitamiya Thái Lan tung ra, mọi người trong ngoài trường đấu đều kinh hãi, không khỏi hét lên một tiếng. Cước này không hề thua kém so với cước của Park Kim Hee. Thấy Kitamiya Thái Lan tung trưởng đầy khí thế, Diệp Thiên hừ một tiếng, đưa tay ra trước ngực đón đỡ. Sau khi đối phương sắp sửa đánh trúng mặt mình, đầu ngón tay phải của Diệp Thiên nhẹ nhàng xẹt qua nách của Kitamiya Thái Lan. Kitamiya Thái Lan vốn đã trúng một trưởng tràn nhập sức lực, bỗng nhiên mềm rũ người xuống trước mặt của Diệp Thiên. Kitamiya Thái Lan phản ứng rất mau, hắn thậm chí cũng chưa suy nghĩ Diệp Thiên sẽ đỡ một chiêu này như thế nào, chân trái liền mạnh mẽ đạp trên mặt đất, cả thân thể bay lên không trung, gối phản ứng hung mãnh đánh tới ngực của Diệp Thiên. Đánh bằng đầu gối, hóa ra là chiêu thức của Thái Lan. Động tác võ thuật đẹp mắt, nhưng Nhật Bản thật đúng là một tộc người không có văn hóa chính mình. Trong mắt những người khác, động tác của Kitamiya Thái Lan là liên hoàn, ở giữa không trung không dừng lại chút nào. Nhưng ở trong mắt của Diệp Thiên, Kitamiya Thái Lan cũng có sơ hở, thậm chí còn có thể là nhàn hạ đi đánh động tác giả với đối phương. Quay mặt về một chiêu khí thế hung mãnh này của đối phương, thân hình Diệp Thiên lại chưa từng động. Tay phải bỗng nhiên giơ lên, một ngón trỏ giơ về phía Kitamiya Thái Lan. Chiêu này của Diệp Thiên chẳng những nằm ngoài sự tưởng tượng của mọi người mà chính Kitamiya Thái Lan cũng không ngờ tới. Một đằng đầu gối cứng cáp, một đằng là ngón tay yếu ớt, hai cái căn bản là không cần đấu. Lúc đầu gối và ngón trỏ chạm vào nhau, mọi người bao gồm cả Kita Miya Thái Lan đều tưởng rằng ngón tay Diệp Thiên đã gãy. Kita Miya Thái Lan đột nhiên cả người bay lên, sau đó ngã lăn quay trên đệm. Chuyện gì thế này? Sao lại ngã sấp xuống thế này? Người Nhật Bản kia đang chiếm ưu thế cơ mà, sao lại không ra đòn nữa nhỉ? Tình huống bất ngờ khiến cho đám người trong đấu trường hết sức bất ngờ, lớn tiếng cười nhạo Kita Miya Thái Lan. Dư âm Lý Phong bại trận vừa rồi dường như đã tan biến hết. Khốn kiếp! Kita Miya Thái Lan cũng không bị thương, lồm cồm bò dậy, ánh mắt nhìn Diệp Thiên đầy cay cú. Ta nói ngươi không có trí nhớ à? Diệp Thiên nhướng mày, vừa rồi cậu mới chỉ dùng một ngón tay ở phần mềm đùi của Kita Miya Thái Lan, chứ chưa hề có một chút chân khí phóng thích ra ngoài. Đây chính là để tha cho hắn. Ai ngờ Kita Miya Thái Lan lại không biết tốt xấu, xông lên mắng chửi, khiến cho Diệp Thiên đầu lớp bốc lên lửa ngùn ngụt. Người Trung Quốc ghét nhất chính là bị câu mắng chửi của người Nhật Bản. Kita Miya Thái Lan không trả lời Diệp Thiên mà nhào tới, dùng một chưởng đánh vào đầu của Diệp Thiên. Bất ngờ Diệp Thiên đỡ được, Kita Miya Thái Lan lùi lại nửa bước, định đưa chân đánh vào phía hạ bộ của Diệp Thiên. Diệp Thiên nhíu mày lại, đây không phải công phu của karate mà là thuật công kích của gia tộc Kita Miya. Kita Miya Thái Lan từ nhỏ đã luyện tập chiêu này, thậm chí một cước có thể đánh vỡ 4-5 viên gạch, dùng trong chiến đấu cực kỳ khó phòng bị, kết cục không chết mà tổn thương, cực kỳ thâm độc. Mẹ nó chứ, còn nói chúng ta không có võ đức. Lúc Kita Miya Thái Lan cách Diệp Thiên chừng 30cm, Diệp Thiên đã cảm nhận được một trận gió lạnh tỏa ra. Kita Miya Thái Lan quyền cước hư ảo, một chiêu móc ngược thật đúng là sát chiêu. Hơn nữa hắn biến chiêu rất nhanh, cực kỳ khó đoán. Nếu đổi lại La Phi, rất có thể sẽ bị đánh trúng. Có điều võ công của Diệp Thiên đến trình độ này chênh lệch khá xa so với thực lực của Kita Miya Thái Lan. Đánh lén hoặc là một số động tác võ thuật đẹp mắt đã không phải là đối thủ của hắn. Trước mặt Diệp Thiên, Kita Miya Thái Lan chỉ như một đứa trẻ mới học võ. Chiêu thức đánh ra có vẻ bí hiểm nhưng cũng không giấu được khí chất. Ngay cả lúc Kita Miya Thái Lan chuyển bước, Diệp Thiên cũng đã biết hắn định đánh chiêu gì tiếp theo. Đang trên đà tung trưởng và hạ bộ của Diệp Thiên, trên mặt Kita Miya Thái Lan lộ ra nụ cười xảo quyệt. Không giống với trưởng vô tình mà Từ Chấn Nam đạp trúng vào hạ bộ của Miyamoto, Kita Miya Thái Lan chú ý dồn toàn lực. Trưởng này phải nói là vô cùng mạnh, có thể vỡ được một chồng gạch. Cho dù đối phương có luyện thiết đương công cũng phải ngất xỉu tại chỗ. So với chiêu thức thất thủ đả người, đây là chuyện bình thường. Thêm vào đó đã chót ghi rõ quy tắc thương vong tự chịu trên chiến thiếp. Chỉ cần không đánh chết đối phương thì cũng không có vấn đề gì. Có điều nụ cười trên mặt Kita Miya Thái Lan còn chưa kịp thu lại. Đột nhiên bỗng cảm giác được một chân phải căng ra như là bị cái gì kẹp chặt. Vừa cúi đầu nhìn xuống, Kita Miya Thái Lan không khỏi hoảng hốt giật mình. Lúc đầu Kita Miya Thái Lan xuất chiêu này, Diệp Thiên thân trên không chút chuyển động. Nhưng kỳ thật cậu đang dồn lực xuống phần thân dưới, đồng thời 10 đầu ngón chân hướng vào trong, hình thành nội bát tự. Như thế, khi Kita Miya Thái Lan vừa trúng đến, hai đầu gối của Diệp Thiên đã kịp kẹp chặt. Diệp Thiên dùng chiêu này là vì nam quyền trung ổn mà cứng rắn, cầu công phu. Nam quyền chú ý chát mã, cũng là trực xưng, tức là cái cọc bước, yêu cầu ngũ chỉ trảo bám dễ cường điệu, vững như thiết tháp núi tọa. Diệp Thiên 5 tuổi luyện võ, 8 tuổi bắt đầu theo Lý Thiện Nguyên tầm sư, mà một loại chiêu võ tấn công hàng trung bình cũng đã thấy qua, thuộc là loại nam quyền trong Hồng Gia Quyền Đạo. Tương truyền năm đó, đệ tử Thiếu Lâm Hồng Huy Quan sáng chế, Lý Thiện Nguyên từ những năm ở Quảng Đông đã học được. Thiết cầu tam cực kỳ nổi tiếng ở giới võ lâm cận đại. Hơn nữa võ công thiên về hướng cứng rắn, quyền cước như sắt. Sau này thủ đồ Lâm Phúc Thành truyền thụ cho Hoàng Phi Hồng. Chiêu này Diệp Thiên đánh ra, bộ dáng tư thế ở khép lại trong nháy mắt, phần eo hạ xuống dồn lực xuống hai đầu gối, giống như là cái sừng ở đỉnh đầu Sơn Dương, mạnh mẽ đáp trả lại cái móc câu của Kita Miya Thái Lan. Tuy không xuất thân từ nam quyền, chiêu này của Diệp Thiên cũng không phải chính tông, nhưng với Kita Miya Thái Lan thế là đủ. Một kẹp, Kita Miya Thái Lan không thể động đậy. Diệp Thiên dù thái độ khiêu khích của Kitamiya Thái Lang, sau khi kẹp được chân phải hắn, bất ngờ dùng lực dồn lên chân hắn. Giống như là bị cái kìm kẹp chặt, chỉ nghe một tiếng rắc phát ra, Kitamiya Thái Lang gãy xương, miệng hắn kêu lên một tiếng thảm thiết. Kitamiya Thái Lang vốn là bụng dạ hiểm ác, 12-13 tuổi đã dám giết người, bây giờ chịu thiệt thòi, hai tròng mắt sớm đã ngỏ ngầu. Kitamiya Thái Lang không muốn quan tâm đến chân của mình nữa, lập tức dùng tay chảo thành bộ trường đao, chém tới yết hầu của Diệp Thiên. Kitamiya Thái Lang tuy rằng không thừa kế đao pháp của gia tộc, nhưng nếu thủ đao này đánh trúng cũng không khác gì trưởng hồi nãy, hoàn toàn có thể cắt gãy cổ của Diệp Thiên. Định lấy mạng ta, nhưng công phu của ngươi còn chưa đủ đâu, nếu đổ lại là nha đầu họ Kim kia thì chắc xong. Trường này của Kitamiya Thái Lang giống như nhát đao chí mạng, nhưng suy cho cùng hắn không phải là luyện đao pháp hay kiếm thuật gì, mục đích xuất đao quá rõ, nếu đổ lại là người Nhật Bản có lẽ còn nguy hiểm hơn. Đối mặt với trường này của Kitamiya Thái Lang, Diệp Thiên chỉ cần lướt qua đã thu vào tầm mắt của mình. Nhìn cái người tên gọi là Bắc Kim Hy, cậu giống muốn biết đồ đệ của anh hùng Kitamiya rốt cục là công phu đạt tới cảnh giới nào. Diệp Thiên là nhân vật như thế nào chứ? Ngày trước ở Đài Loan, vụ giết 22 người cho tới bây giờ vẫn chưa nguôi ngoai. Tuy chỉ thoáng nhìn qua, nhưng ánh mắt đầy sát khí cũng đã quét trên cả người Bắc Kim Hy. Đây là ai? Sao lại đáng sợ như vậy? Bị Diệp Thiên liếc nhìn, Bắc Kim Hy đang chăm chú nhìn hai người tỉ thí bỗng thấy rợn rợn. Cả người lông tơ dựng đứng, mồ hôi chảy theo sống lưng. Cô cảm thấy mình như bị một con mãnh thú đang xông về phía mình. Sau khi ánh mắt của Diệp Thiên rời đi, cảm giác đó của Park Kim Hee mới từ từ tan biến. Thời khắc đó cực kỳ ngắn ngủi, Park Kim Hee cũng không biết vừa rồi có phải ảo giác hay không. Vào lúc này, Diệp Thiên cũng không còn tâm trí nào mà dây dưa với Kitamiya Thái Lang. Cùng một tiếng răng rắc vang lên, Kitamiya Thái Lang vội vã lùi về sau, cả người ngã nhào trên đất. Chỉ là không ai nhìn thấy được lúc Diệp Thiên bẻ gãy và buông tay Kitamiya Thái Lang ra, tay phải nhanh như chớp vỗ vào bụng của hắn, động tác nhanh đến nỗi máy quay cũng không thể quay kịp. Từ khi xuất đạo tới nay, Diệp Thiên đã tự lập cho mình một cái tôn chỉ, phải giết người. Vừa rồi Diệp Thiên thấy Kitamiya Thái Lang đầy sát khí, dưới tay cậu đột nhiên cũng không còn một chút tình nghĩa. Chân của ta gãy rồi. Kitamiya Thái Lang ngã xuống đất, đã hoàn toàn mất đi phong độ ban đầu, không ngừng quay cuồng kêu lên. Mấy người trong hội karate định chạy đến nâng hắn dậy, nhưng đều bị hắn đá ra ngoài. Diệp Thiên vừa rồi sử dụng chính là chưởng phân thân thác cốt thủ, tuy không đến mức tổn thương vào khung xương, nhưng rất lâu mới có thể khỏi hẳn. Người bị thương cực kỳ đau đớn, lại khó chịu vô cùng. Được, đánh hay lắm, anh hùng. Đánh chết Nhật Bản, bảo vệ uy phong cho nước ta. Từ lúc Diệp Thiên và Kitamiya Thái Lang giao đấu, tuy miêu tả rất chậm, nhưng thực tế chỉ xảy ra ngắn ngủi trong khoảng 7-8 giây. Kitamiya Thái Lang đã té trên mặt đất, các thành viên võ quán nhao nhao phản ứng. Sự náo nhiệt của các thành viên trong trường đấu hoàn toàn bị tiếng kêu rên của Kitamiya Thái Lang đốt lên. Ngươi cho rằng đây là niên đại 20-30 sao? Diệp Thiên liếc mắt, ép tay xuống, cả đấu trường lặng ngắt như tờ. Các học viên, võ thuật tôn chỉ là cường tráng thân thể, hy vọng mọi người chú ý điểm này, đừng đi động thủ tỉ thí với người. Những lời này của Diệp Thiên thực chất là nói với Từ Chấn Nam. Từ Chấn Nam chỉ có mấy cái võ công mèo quào, căn bản không thể được đặt vào mặt bàn. Cư nhiên còn dám cùng người khác đi quyết đấu tỉ thí, nếu không đánh thức hắn, chờ sau này chỉ sợ sớm muộn sẽ bị người khác đánh tan xương. Nhìn thấy ánh mắt Diệp Thiên liếc về phía mình, Từ Chấn Nam cười trừ, hai tay chắp hướng về phía Diệp Thiên, ý muốn Diệp Thiên giữ lại cho mình vài phần sĩ diện trước mặt mọi người. Đánh thương người tính sao đây? Đúng thế, cậu ta đánh trọng thương Kitamiya Thái Lang, không thể đi được. Kitamiya Thái Lang còn không biết tình thế thế nào, mọi người mau lại xem. Đúng lúc Diệp Thiên chuẩn bị bước xuống võ đài, 50-60 đệ tử Nhật Bản ào ào xông tới. Kêu tên Kitamiya Thái Lang thật sự là quá thê thảm. Bọn hắn sợ điều gì xảy ra nên vây quanh Diệp Tiên chặn không cho cậu đi. Đương nhiên trận đấu vẫn còn, những ai không dám động thủ, bọn hắn không muốn trở thành người kế tiếp kêu la rên trên mặt đất. Hắn không sao đâu, để ta chữa cho hắn. Diệp Thiên thản nhiên làm như không có chuyện gì, mỉm cười với Kitamiya Thái Lan, dẫn hắn ra khỏi võ đài. Ngươi muốn làm gì? Park Kim Hy đứng trước mặt của Diệp Thiên. Kitamiya Thái Lan là đệ tử của sư phụ cô. Nếu hắn ta bị thương lần nữa, trở về Nhật Bản, cô cũng không có cách gì để nói lại. Chỉ thương cho hắn thôi. Diệp Thiên nhìn Park Kim Hy nhưng không có sát khí. Nhưng Park Kim Hy cũng vội vàng lui về hai bước. Đợi cô đứng vững vàng xong thì Diệp Thiên cũng lướt qua trước mặt cô rồi. Cố chịu đau một chút. Diệp Thiên cầm lấy cánh tay phải của Kitamiya Thái Lan. Sau khi trị thương xong tay của Kitamiya Thái Lan, Diệp Thiên cầm lấy châm, xoa nắn một hồi, đau nhức liền tiêu biến toàn bộ. Mồ hôi vã ra trên đầy người, sau đó cảm giác dễ chịu như ở trên thiên đường. Thấy Diệp Thiên trị thương cho mình như thế, Kitamiya Thái Lan ngẩng đầu, cúi thấp đầu chào Diệp Thiên. Sau khi được mọi người đỡ dậy, đàng hoàng nhìn Diệp Thiên nói: Cảm ơn, ta thua rồi. Vết thương của ngươi không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi vài ngày thì tốt rồi. Diệp Thiên vẻ mặt tươi cười, nhưng ánh mắt lộ ra một tia lạnh lùng. Cậu ta trông thấy trong đáy mắt Kitamiya Thái Lan có sự thủ oán. Nhưng Diệp Thiên cũng không phải thiện nam tín nữ. Trong lúc giao đấu, hắn cũng đã xuống tay đủ độc với Kitamiya Thái Lan, không còn cơ hội để tìm mình báo thù. Lúc Diệp Thiên đánh ngã Kitamiya Thái Lan, trên đầu ngón tay đã bấm vào vùng bụng của hắn. Một luồng ám kình đã tự động luồn vào huyệt đạo bên trong. Diệp Thiên 5 tuổi đã bắt đầu chơi người đồng, đối với huyệt đạo trên cơ thể cực kỳ hiểu rõ. Hắn nhắm mắt lại cũng không bấm sai. Sau khi tiến vào cảnh giới hiện tại, Diệp Thiên với chân khí nắm trong tay lại càng thêm đạt đến trình độ cao siêu. Luồng ám khí này sẽ ẩn nấp trong cơ thể Kitamiya Thái Lan 1 tháng. Sau một tháng, ám khí sẽ bộc phát ra, hai huyệt ở trung khu và bụng sẽ bị ngăn cách, xuất hiện trong hiện tượng nôn máu. Đồng thời, khí hải dưới đan điền sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Hiện tượng này cực kỳ giống với đau sắp hông. Đến lúc đó, Kitamiya Thái Lan cũng không chết, sẽ biến thành một tên phế nhân. Khi ấy, cách đã một tháng, cũng không có người nghĩ đến kẻ sát hại là Diệp Thiên nữa. Kỳ thật nếu Diệp Thiên muốn cho Kitamiya Thái Lan chết nhanh một chút, biện pháp còn có đầy. Chẳng qua là sau chuyện ở Hồng Kông, Diệp Thiên đã hiểu ra một điều. Hành sự cao tay chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai họa. Trong lúc nhất thời, gươm đã tuốt vỏ, bỗng nhiên trở lại hài hòa lạ thường. Kitamiya Thái Lan vênh váo cũng trở nên khiêm tốn hơn rất nhiều. Còn Diệp Thiên chiến thắng lại chủ động ra tay chữa cho Kitamiya Thái Lan, thể hiện mỹ đức của võ thuật. Nhưng trong lòng hai người đều thực sự nghĩ gì thì khó mà đoán biết. Tuy rằng Diệp Thiên phân giải phân thân thắc cốt thủ trên người của Kitamiya Thái Lan, nhưng xương cốt của hắn cũng chịu tổn thương không nhẹ. Sau khi hai đệ tử ở đây đỡ dậy, Kitamiya Thái Lan quay tới với Diệp Thiên rồi nói: Rất cảm ơn sự giúp đỡ của ngươi. Hy vọng sau này Thái Lan còn có cơ hội lĩnh giáo võ thuật Trung Quốc. Sợ rằng ngươi không còn có cơ hội nữa rồi. Diệp Thiên trong lòng cười thầm miệng bảo: Lúc nào cũng sẵn sàng. Tôi ngưỡng mộ karate cùng judo đã lâu, rất vui được làm quen với vị cao thủ võ thuật Nhật Bản. Diệp Thiên vừa nói ra những lời này, Kitamiya Thái Lan trên mặt đã lộ rõ vẻ xấu hổ. Ý Diệp Thiên là đã thể hiện rất tốt trong lời nói mình không phải là đối thủ quán. Nếu đã tiếp tục, tốt nhất là để cho cao thủ đích thực ra tay. Vâng, Thái Lan ghi nhớ. Kitamiya Thái Lan nhìn Diệp Thiên gật đầu lia lịa, gọi đệ tử của mình ra đỡ rồi rời khỏi võ quán. Còn Diệp Thiên thì bị học viên trong võ quán vây kín, mồm năm miệng mười nhao nhao hỏi kinh nghiệm giao đấu vừa rồi. Có người còn đề nghị Diệp Thiên làm trưởng võ quán, cả đấu trường náo nhiệt khác thường. Cuối cùng, Từ Chấn Nam phải ra mặt giải thích rằng Diệp Thiên đã thôi học ở trường Thanh Hoa. Mọi người biết chuyện mới dần dần buông tha. Sau tiếng gọi của Vu Thanh Nhã, Diệp Thiên mới chạy ra khỏi tràng quán. Lúc tỉ thí cũng không mệt như vậy. Sau khi kéo Vu Thanh Nhã ra khỏi tràng quán, Diệp Thiên lau mồ hôi trên trán. Trung Quốc người tài giỏi không thiếu, chẳng qua là bị đè nén lâu quá mà thôi. Ngày mai anh trở thành nhân vật nổi tiếng của trường Thanh Hoa rồi, còn có gì mà không vui à? Vu Thanh Nhã chê Diệp Thiên, thấy cậu bạn uy phong cao cường, trong lòng cô cũng cảm thấy vui mừng lạ thường. Được rồi, đánh bại người Nhật Bản thì còn gì vui hơn chứ? Diệp Thiên lắc đầu, dựa vào địa vị của cậu so với bây giờ, giao đấu cùng Kitamiya Thái Lan thật đúng là ức hiếp người quá đáng. Hơn nữa tên tiểu tử đó còn không có thức thời, sau cùng ép mình phải ra độc chiêu. Phải rồi Thanh Nhã này, cái cô gái tên gọi Park Kim Hee kia cũng là sinh viên đại học Seoul à? Nếu nói điều Diệp Thiên chú ý đến chính là cô gái tên Park Kim Hee kia, cho dù cô là đệ tử của Kitamiya. Anh quan tâm đến người ta làm cái gì? Có phải đó là vì cô gái đó rất xinh đẹp không? Nghe Diệp Thiên hỏi về Park Kim Hee, nét mặt Vu Thanh Nhã trầm xuống hẳn. Anh cùng sư phụ của cô ta có chút quen biết. Cánh tay của đại sư huynh chính là bị sư phụ của cô ta chặt đứt. Hài, mà anh giải thích cho em làm gì chứ? Con gái các em thật là phiền phức. Diệp Thiên vừa mới giải thích mấy câu, bỗng cảm thấy có chút gì đó không đúng. Những chuyện xảy ra ác ý này dường như không cần phải cho Vu Thanh Nhã biết. Cánh tay của lão đạo sĩ chính là bị người ta chặt ư? Lời của Diệp Thiên quả nhiên làm cho Vu Thanh Nhã hoảng. Trong lúc ăn cơm, cô cũng vô ý liếc bả vai cụt nhủn đáng sợ của cậu Tâm gia. Thật không ngờ cánh tay của lão nhân hiền lành ấy lại là bị sư phụ của Park Kim Hee chặt đứt. Được rồi, chuyện này em cũng đừng hỏi ở bên ngoài. Bọn họ biết thì không hay đâu. Thấy sắc mặt Vu Thanh Nhã tái mét, Diệp Thiên cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Vu Thanh Nhã. Trong lòng thầm trách mình mồm nhanh, miệng nhanh, không có gì khác lại nói chuyện này với cô làm gì. Nụ cười ngọt ngào nở trên gương mặt tròn của Hồ Tiểu Liên. Là một cô gái với tính cách hướng ngoại, cô đặt cánh tay lên bả vai Diệp Thiên đắc ý bảo: Ây dô, Diệp Thiên, anh quả thật là quá tiệt. Vu Thanh Nhã, không được rồi, cậu phải cho bọn tớ mượn bạn trai của cậu mấy ngày dùng tạm thôi. Ôi trời ơi, đẹp trai quá, bị bạn trai của cậu mê hoặc rồi. Hồ Tiểu Liên, cậu ăn nói cái gì vậy? Cái đồ hồ ly tinh này dám quyến rũ bạn trai của tớ, còn định cướp bạn trai của tớ à? Tớ liều mạng với cậu. Cùng chơi đã với 4-5 năm với nhau, những trò kiểu này mở miệng là đã quen. Có điều Vu Thanh Nhã yếu hơn, để bảo vệ chủ quyền của mình lập tức tránh xa Diệp Thiên cùng mấy cô bạn của mình náo loạn. Hồ Tiểu Ly, cái tên này thật thú vị. Đứng trước mặt bạn gái, Diệp Thiên không dám chú ý đến cô bạn mặt tròn. Trên người có nhiều linh khí như vậy, chẳng lẽ là người của Kỳ Môn? Diệp Thiên vừa mới nhìn đã bị sững người lại. Tuy linh khí trên người của Tiểu Hồ Ly cực kỳ mỏng manh, nhưng vẫn bị Diệp Thiên trông ra. Đúng lúc Diệp Thiên đang định xem lại thực thì thế nào, thì Từ Chấn Nam bước đến trước mặt cậu, giơ ngón tay lên bảo: Diệp Thiên, tiểu tử này công phu thật tốt, cao thủ, quả nhiên là cao thủ giang hồ. Thôi đi, bằng công phu của anh là được rồi. Diệp Thiên quát tay nghiêm túc bảo: Lão đại, người Nhật Bản kia lòng dạ hẹp hòi, nhưng công phu không phải chúng ta có thể đấu được. Sau này đừng có kích động mà khiêu chiến nữa. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được nóng nảy. Việc hôm nay nếu không phải Diệp Thiên vừa tới, tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt đẹp cho Từ Chấn Nam. Dù không chết, cũng sẽ bị Kitamiya Thái Lan đánh cho tàn phế. Lần này Diệp Thiên có thể cứu được Từ Chấn Nam, nhưng lần sau thì chưa chắc vận khí đã may mắn như thế. Từ Chấn Nam gật đầu rồi nói: Tôi biết rồi, tôi sẽ sửa lại tôn chỉ của võ quán. Tập võ là để cường tráng thân thể, không được cùng các môn võ khác nảy sinh xung đột. Học viên có thể vào được trường Thanh Hoa, trí tuệ là không cần phải hoài nghi. Từ Chấn Nam hôm nay thoát được kiếp nạn, trong lòng sớm đã nghĩ ra cách tránh nạn ngày sau. Nhất là người Nhật Bản, anh phải chú ý. Diệp Thiên nghĩ một lát, lo lắng dặn dò Từ Chấn Nam một câu. Cậu sợ sau này Kitamiya Thái Lan mà có chuyện gì, người ta sẽ giận chó đánh mèo mới đi tìm Từ Chấn Nam. Tôi biết rồi, nhưng mà Diệp Thiên này, hôm nay cậu đánh hay quá, tên tiểu tử kia được dạy no đòn rồi. Nhắc tới chuyện vừa xảy ra, Từ Chấn Nam cũng không khỏi mặt mày hớn hở. Trước kia bọn hắn cùng người học karate tỉ thí, hầu hết đều là hòa, chứ đâu có đi chiếm thắng dễ dàng như Diệp Thiên. Đừng nói tới chuyện này nữa. Lúc này Diệp Thiên vẫn có cảm giác mình đang đi bắt nạt người khác. Nghe Từ Chấn Nam nói thế, vội đưa tay ra ngắt lời rồi bảo: Lão đại, hỏi một chuyện, tiểu hồ ly đó là người như thế nào? Sao, ăn cơm trong bát lại nhớ cháy trong nồi sao? Từ Chấn Nam tinh quái nhìn Diệp Thiên bảo: Cô bé kia là người Đông Bắc, có vẻ là nhà khá giả. Phải rồi, cô ta gan cực lớn, thường xuyên cung cấp cho vệ Dung Dung những chuyện ma quái. Người Đông Bắc. Diệp Thiên gật đầu, trong lòng ít nhiều cũng hiểu ra rồi. Tiểu hồ ly có chút linh khí, nhưng hình như không giống do tự thân tu luyện ra. Có lẽ chính là người Đông Bắc. Còn về đạo Nhật Nguyệt thì là một loại đạo giáo chuyên môn gọi các loại hồ ly, trồn, xà và một số động vật có linh khí để bắt bệnh cho người. Chính là bà cốt trong dân gian. Có điều Nhật Nguyệt đạo cũng là một kỳ phái, phương pháp tu luyện của bọn hắn rất cổ quái. Lý Thiện Nguyên cũng không biết nhiều. Diệp Thiên tuy đã đoán ra được lai lịch của cô gái, nhưng cũng không rõ bản lĩnh của cô là cái gì. Ê, cậu đang nghĩ cái gì thế? Hồ Tiểu Tiên và Vu Thanh Nhã quan hệ rất tốt, cậu dám để ý đến cô ấy qua nổi mắt của Thanh Nhã sao? Thấy Diệp Thiên trầm ngâm không nói, Từ Chấn Nam tưởng rằng cậu chàng đang động lòng thì ngất ngây nói: Dẹp đi, tôi có ý gì với cô ta chứ, chỉ là nghe cái tên có chút kỳ quái mà thôi. Diệp Thiên bực mình trừng mắt nhìn Từ Chấn Nam. Mấy cô gái cười cười nói đi đến phía ký túc xá. Xe Diệp Thiên còn đậu ở chỗ đó. Sau khi rẽ qua chỗ ngặt, bỗng nhiên trông thấy một cô gái đứng bên cạnh xe Diệp Thiên, trong tay cầm một cái vật gì đó rất dài, bọc kín bằng một cái bao màu đen. Lúc cách Bắc Kim Hy chừng 5-6 mét, Vu Thanh Nhã dạo bước lên trước dùng tiếng Hàn hỏi: Cô tới đây làm gì? Diệp Thiên lúc nãy không ngớt hỏi thăm tình hình, giờ lại gặp Bắc Kim Hy ở đây, trong lòng Vu Thanh Nhã cảm giác không thoải mái. Tôi tới tìm hắn. Bắc Kim Hy nhã nhặn trả lời Vu Thanh Nhã, hướng ánh mắt về phía Diệp Thiên cung kính nói: Tôi muốn lĩnh giáo một chút công phu của Diệp Thiên, mong Diệp Thiên chỉ giáo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 96 của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Rất xin lỗi quý vị vì phải dừng sớm ở đây vì bên cạnh nhà chó nó sủa rất là nhiều. Mình sợ tạp âm lẫn vào sẽ ảnh hưởng đến cái việc nghe chuyện của quý vị, cho nên mình phải dừng sớm. Có gì thì mình sẽ làm tiếp thêm bù cho quý vị. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những tập tiếp theo.